yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1247. Chênh lệch tại sao lại lớn như vậy? 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cắt Liên Hoa, Mustang đã bán điên rồi, Vương Vinh Diệu tức giận đến đỏ mắt. Anh để cho người lên Internet bội đen Mustang, người trẻ tuổi bây giờ, xem một bộ phim cũng phải lên Internet tìm hiểu trước, mua xe, mua nhà cũng vậy. Trên Internet khen tốt, mọi người sẽ đi nhìn, hoặc thử một lần. Ngọn gió của Mustang quá mạnh, các bạn trên mạng đều mà một mảnh khen ngợi, đợt sóng lớn đánh người của Vương Vinh Diệu quân lính tan rã, bởi vì Mustang thật sự là quá tốt. Bồi đen, căn bản là không đen được, Vương Vinh Diệu giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh lập tức mở cuộc họp để cho ngành tiêu thụ điều tra thị trường cặn kẽ. Tại sao Mustang của người ta một buổi sáng đã có thể tiêu thụ 3.000 chiếc? Hào mại của anh 3 ngày lại còn không tới 3.000 chiếc. Chênh lệch nha, đồng dạng là thể thao gia đình, động cơ của anh mạnh hơn Mustang, giá cả lại thấp hơn Mustang, người ta bán 30.000 chiếc ít nhất anh cũng phải bán được 10.000 chứ. Bây giờ, lượng tiêu thụ của người ta lên đến 40.000. Anh ngay cả 4.000 cũng lên không nổi. Đây rốt cuộc là tại sao? Mustang vẫn còn điên cuồng tiến tới, bay nhanh như cưỡi gió. Vương Vinh Diệu tức bốc lửa, xe máy anh sản xuất chính là thay đổi lại nha. Cho nên chi phí của xe mới còn cao hơn chi phí lúc ban đầu rất nhiều. Mặc dù động cơ thay ra kia có thể lại dùng vào lần sản xuất sau, nhưng mà số vốn của bộ phận này bị đè xuống. Bây giờ, xe của anh, để ở trong kho hàng, chậm chạp bán không được. Vốn lưu động không có cách chảy trở về nha. Cứ kéo dài như vậy, nhất định sẽ bị kéo dài đến chết. Vương Vinh Diệu thật là buồn rầu. Chủ tịch báo cáo điều tra thị trường đã có. Được, lập tức tổ chức hội đồng quản trị mở cuộc họp. Vương Vinh Diệu vội vàng đi vào phòng họp, các đồng sự vây quanh thành một vòng, đều lộ vẻ buồn rầu thảm não. Bí thư của Vương Vinh Diệu chiếu câu hỏi điều tra trên thị trường lên màn hình lớn, tổng kết của Tổng Giám đốc Bộ phận Thị trường. Lần điều tra này, người tiêu thụ so sánh chủ yếu là vài phương diện về hào mại cùng Mustang. Phía dưới là tổng kết câu hỏi điển hình của các người tiêu thụ. Thứ nhất, bề ngoài của Mustang, mạnh mẽ, có phong độ ngang ngược mốt cảm giác của xe sang, đường cong lưu loát. Bề ngoài của hào mại, phổ thông, kiểu cũ, không có chút độ nhấn. Thứ hai, nội thất của Mustang, chi tiết rõ ràng, chu toàn mọi mặt, thoải mái, dễ nhìn, không gian sử dụng lớn. Nội thất của hào mại, phổ thông, không gian bên trong hẹp hơn tưởng tượng, thiết kế phần ghế sau không hợp lý, lãng phí phần lớn không gian. Thứ ba, tiếng vang của Mustang, được người trẻ tuổi truy phủng, điểm chấm trên Internet cực cao, miệng truyền miệng. Tiếng vang của hào mại. Nghe nói động cơ máy mạnh nhưng mà sau 100 cây số có cảm giác là lạ, thời gian mua quá ngắn, còn chờ khảo sát. Thứ tư, danh tiếng của Mustang, Ninh Hạ dễ thương đáng yêu, Giang Quân ngang ngược bá đạo cùng đồng dao mạnh mẽ. Viết lên một đoạn tình yêu xinh đẹp, danh tiếng của hào mại, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Giám đốc Bộ Thị trường nói, đây là câu trả lời phổ biến của sách câu hỏi điều tra. Vương Vinh Diệu sôi máu nha, anh đập bàn vang thật to. Bề ngoài phổ thông, xe của tôi bề ngoài phổ thông, rõ ràng không khác gì so với Mustang, các đồng sự tụ họp lại thành một vòng, đều nhíu mày không nói lời nào. Chỉ có cháu trai không chịu thua kém đó diễu, góc truyện audio.com, cợt, Vương Vinh Diệu trợn mắt nhìn anh, Vương Tử Thần, còn cười cái gì nha, cái thằng nhóc con này, trường hợp nào rồi, con còn cười được sao, cách chương.